một năm tới cũng không có chuyện gì lớn xảy ra với lão Hứa này. Có lẽ cũng có một số vấn đề nhỏ nhưng mà không đáng bận tâm. Lão Hứa còn chưa biết phải phản ứng như thế nào thì ánh mắt của Phương Minh đã nhìn qua những người khác. Còn hai danh ngạch nữa, có ai muốn lên không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó người đàn ông trẻ tuổi lúc trước bị Hỗ Quân quát đã tiến lên. Tôi tới, Phương Minh liếc mắt nhìn người đàn ông này. Từ ánh mắt của anh ta là biết anh ta chỉ có ý tới quấy rối. Nhưng cũng không ngăn cản. Được, có thể, nói yêu cầu của anh đi. Tôi không đoán mệnh, tôi muốn anh tính toán quá khứ của tôi. Toàn trường lại một lần nữa nghị luận sôi nổi. Quá khứ đã phát sinh rồi còn tính toán gì nữa kia chứ? Rất nhanh mọi người đã hiểu ra, người trẻ tuổi này chắc chắn là cố ý, để Phương Minh xem quá khứ của anh ta. Một khi Phương Minh đoán sai chỉ sợ anh ta sẽ lập tức vạch trần chê cười. Đây là tới phá hoại mà, vẻ mặt Hoa Bác Vinh có chút khó coi, mà Hoa Minh Minh thì lại càng bận tâm hơn thầm nói. Lần này Phương Minh nhất định không thể phạm sai lầm nha. Nếu sai lầm chắc chắn là mất hết mặt mũi. Có thể, viết tên cùng ngày sinh tháng đẻ của anh đi. Phương Minh vẫn cười cười. Tư Vãn nhìn Phương Minh một chút sau đó viết tên cùng ngày sinh tháng đẻ của mình lên giấy. Hừ, viết xong, giọng nói của Tư Vãn không có chút thiện ý nào. Bởi vì anh ta không hề tin tưởng Phương Minh thật sự có thể xem được số mạng. Thậm chí trong tư tưởng của anh ta những tên thầy tướng số chẳng qua chỉ là bọn lừa đảo mà thôi. Là thanh niên giác ngộ lý tưởng xã hội chủ nghĩa, anh ta phải vạch trần bộ mặt thật sự của lũ lừa đảo này. Phương Minh nhìn ngày sinh tháng đẻ của Tư Vãn trên giấy. Đương nhiên Tư Vãn cũng không viết theo cách viết bát tự mà viết theo ngày giờ thời hiện đại. Chờ một chút, lên bàn, bố cục, sau 5 phút Phương Minh ngẩng đầu lên nhìn Tư Vãn, anh có muốn thay đổi yêu cầu hay không? Không, tôi muốn tính toán chuyện này. Thầy tướng số các cậu không phải là rất lợi hại sao? Chẳng lẽ không tính ra được rồi? Tư Vãn chào phúng nhìn Phương Minh, vẻ mặt kiên quyết, được thôi, Phương Minh cười như không cười mà nhìn Tư Vãn. Nếu anh đã kiên trì như vậy thì tôi chỉ đành nói cho anh một câu. Tích tự như kim, tiết kiệm lời nói, tích chữ như vàng, cách chương.